Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Tiểu Quả Phụ vs. Rối Loạn Liệp Hộ. 23, La Xuân Hoa người một nhà đã nhiều ngày trải qua không quá hài lòng. Nghiêm cẩn mà nói, hẳn là theo ngày đó hại Chu Ngôn Ngôn nhưng không có đắc thủ sau liền bắt đầu không thích hợp. Đầu tiên là La Chiến cùng Chu Ngôn Ngôn đều đã trở lại. Kia nhà mẹ đẻ tài sản toàn bộ về bọn họ liền không có gì hy vọng. Tiếp theo sau khi trở về, nhà chồng bởi vì tu kiến phòng ở cùng vài cái chị em bạn dâu tranh cãi. Ai cũng không chịu nhượng bộ, ai cũng không chịu ra tiền. Cuối cùng bà kêu một câu ở riêng, hai người bọn họ cho mỗi gia gia nhất lượng bạc, thừa lại liền bản thân gia. Lô Vĩ đại ca gia nàng dâu hồi trước đã từng là cử nhân gia tiểu thư. Sau này nghèo túng gả vào Lô gia, nhưng bởi vì là con trai cả tức lại có điểm tiền tài trang sức. Cho nên tiền cơ bản không thế nào lo lắng, nhị thầu đâu, xem một bộ không nói chuyện bộ dáng trong tay cũng là toàn tiền. Còn có tam tẩu, nói ngắn lại một câu nói, những người khác trong tay cơ bản đều có tiền sửa phòng ở. La Xuân Hoa này một nhà lại không, thật sự là bởi vì Lô Vĩ rất lười, được thông qua cũng liền nhị lượng bạc, này gánh vác đến tu kiến phòng ở một ít tài liệu cùng nhân lực thượng. Hoàn toàn để không lên, cho nên, La Xuân Hoa hôm nay liền mang theo trượng phu con trai về nhà mẹ đẻ đến nghĩ biện pháp. Nhưng bọn hắn vừa vào hoa quả thôn cũng cảm giác được không thích hợp. Thế nào đại gia hòa xem ánh mắt của bọn họ như vậy kỳ quái đâu. Hơn nữa muốn tiến lên đi chào hỏi thời điểm, còn vậy mà đều né tránh. Bọn họ cũng không phải ôn dịch. Hừ, La Xuân Hoa cao ngạo rầm rì một tiếng, mới mặc kệ cái khác, lắc lắc thân thể mang theo tiểu hài tử phải đi nhà mẹ đẻ trong viện. Không nghĩ tới kêu một tiếng cha mẹ sau, theo bên trong lại bay ra đến một cái bát, thẳng tắp nện ở trước cửa. La Xuân Hoa cùng Lô Vĩ sửng sốt, điểm nhỏ Lô Thiên Lãng bị dọa đến, phản ứng đi lại sau oa một tiếng trực tiếp liền khóc. Khóc thì a, Lô Vĩ không kiên nhẫn, trực tiếp vỗ tiểu hài từ đầu một chút, nhất thời, Lô Thiên Lãng khóc càng lợi hại. Cái này La Xuân Hoa đẩy Lô Vĩ một chút, trực tiếp đem hắn đổ lên bậc thềm phía dưới, hổ một trương mặt, động cái gì thủ, hắn vẫn là một đứa trẻ đâu, Lô Vĩ. Này có thể nói là phi thường xấu hổ một màn, mà cố tình tình cảnh này, bị mới ra môn La Chiến thấy, hắn giống như là không phát hiện dường như, thanh âm lạnh lùng, cho các ngươi mau vào, đừng để cho người khác chế giễu. La Xuân Hoa thế này mới hướng sân ngoại nhìn lại. Quả nhiên có mấy cái tiểu hài tử chính nằm úp sấp khe cửa ha ha a cười. Ngón tay cái cùng ngón trỏ dắt lỗ tai. Kêu, người đàn bà đanh đá, người đàn bà đanh đá. Tức giận đến La Xuân Hoa kém chút không lao ra đi đem này tiểu hài tử nhấc lên đến một cái. Thoát quần đánh, xem hảo hài tử, ta đi vào. La Xuân Hoa đem khóc chít chít Lô Thiên Lãng giao cho Lô Vĩ. Làm trước một bước mại đi vào. Mà La Chiến, còn lại là thật sâu nhìn Lô Vĩ liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, khá có thâm ý, nhìn xem Lô Vĩ nội tâm có chút bất an. Chẳng lẽ những chuyện kia, hắn đều biết đến. Lô Vĩ cúi đầu, vội vàng né ra của hắn tầm mắt. Phòng ở nội, La Xuân Hoa vừa tiến đến cũng cảm giác được không khí không quá đúng. Nhị lão bề ngoài giống như có chút nghiêm túc, mà bên cạnh đứng Chu Ngôn Ngôn. Ở chống lại nàng tầm mắt đồng thời, mâu trung có rảo hoạt sắc, thoạt nhìn có chút đắc ý, bề ngoài giống như có chút không đúng. La Xuân Hoa có chút chần chờ câu hỏi, cha, nương, phát sinh chuyện gì, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, chính ngươi làm chuyện gì ngươi còn không biết. La nhị thẩm tử thanh âm cực lớn, trực tiếp liền giống lên. La Xuân Hoa một cái giật mình, nhưng lại lui về sau một bước. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, nhưng là miệng còn miễn cưỡng dãy rủa, ta không có, hết chương.